Nhiều năm sau, tiểu đế quân, phụ thân ơi, mẫu thân bảo người và mẫu thân là phát triển đi lên từ quan hệ bạn giường. Đông Lăng, đừng nghe mẹ con nói bừa, lúc ấy nàng ấy thẹn thùng mà thôi. Với sự lanh lợi của nàng ấy, chẳng lẽ không hiểu ý của ta hay sao? Cách Chương.